Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1257 chiến lược đại sư. Dương Dương lần nữa mang mũ, Real Madrid 4 so với 1 huyết tẩy nu kem. Tại thế kỷ derby chiến kết thúc về sau, toàn bộ Tây Ban Nha, thậm chí thế giới bóng đá đều lại lần nữa sôi trào lên. Real Madrid cùng Barca quyết đấu, mỗi một lần đều hấp dẫn lấy toàn thế giới mục tiêu. Lần này cũng không ngoại lệ, vô số fan bóng đá đóng tại trước máy truyền hình quan chiến. Chính là hy vọng nhìn thấy một trận thế giới cấp cao nhất quyết đấu đỉnh cao. Mà trận đấu này thì là để bọn hắn có chút như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra, không thoải mái. Thế là trên Internet cũng là nghị luận ầm ĩ. Real Madrid 4 so với 1 đánh bại Barca, thành công đem điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch mở rộng đến 7 phần. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 10 vòng, tiếp xuống cũng đều không có cái gì cường đại đối thủ tình huống dưới. Tất cả mọi người cho rằng Real Madrid trên cơ bản là nắm vững thắng lợi, quán quân không có bất ngờ. Nhưng đối với trận đấu này bản thân, rất nhiều người lại có chút ý nghĩ. Hơn nửa hiệp hai chi đội bóng đá Pháp đều quá bảo đảm phòng thủ. Không so với không xấu hổ thế hòa chính là ngột ngạt tranh tài tốt nhất khắc họa. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng bảo thủ Luis Enrique đụng phải đồng dạng bảo thủ Ancelotti. Thậm chí có fan bóng đá cho rằng nếu như không phải Dương Dương dùng một cước đặc sắc lăng không rút bắn công phá Barca cầu môn, có lẽ trận đấu này cuối cùng sẽ diễn biến thành không so với không. Thật giống như Ancelotti năm đó chỉ huy qua lẻ 3 năm Champions League trận chung kết đồng dạng. Có Real Madrid fan bóng đá liền biểu thị, đây không phải bọn hắn quen thuộc Ancelotti, bọn hắn càng thêm hoài niệm trên nửa trình chi kia bị đá thế công như thủy triều Real Madrid, mà không phải hiện tại chi này mặc dù thắng trận nhưng lại quá mức bảo thủ Real Madrid. Nhưng ôm lấy loại ý nghĩ này fan bóng đá đến cùng chỉ là số ít. Tuyệt đại bộ phận Real Madrid fan bóng đá so sánh thi đấu kết quả vẫn là hài lòng. Marca báo tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, cho rằng Real Madrid tại một trận mấu chốt trong trận đấu lấy ưu thế áp đảo đánh bại Barca, thuận lợi chiếm trước xung kích thi đấu vòng tròn quán quân tiết điểm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bản mùa giải quán quân đem không có bất ngờ. Marca báo cho rằng Dương Dương hat-trick là trận này tương đối bình thản thế kỷ derby bên trong điểm sáng, mà lại hắn ba cái dẫn bóng đều phi thường xinh đẹp. Cái thứ nhất là lăng không rút bắn, thứ hai là Real Madrid cầu thủ nhanh chóng chạy cùng truyền cắt phối hợp. Suarez sau cùng gót chân truyền bóng là điểm sáng. Cái thứ ba dẫn bóng điểm sáng lớn nhất thì là đến từ Dương Dương một lần kia tuyệt diệu ngừng cầu. Đây không phải Dương Dương lần thứ nhất trình diễn như thế tinh xảo mà tinh tế tỉ mỉ ngừng cầu. Tin tưởng cũng không phải là một lần cuối cùng. Sớm mấy năm, rất nhiều người đều nói Dương Dương ngừng cầu rất như là Beckham, nhưng là hiện tại, tin tưởng hẳn là sẽ không lại có người nói như vậy. Bởi vì hắn sớm đã là trò giỏi hơn thầy. Marca bảng báo cáo bày ra, Dương Dương ngay tại trở thành chức nghiệp bóng đá từ trước tới nay tối toàn diện xuất sắc nhất. Siêu cấp cự tinh, từng có lúc, fan hâm mộ bóng đá đều nói, Dương Dương rất giống Ronaldo. Mà Dương Dương cũng không chút nào che lấp mà tỏ vẻ thần tượng của mình chính là Ronaldo cùng Van Basten. Hắn xuất đạo liền dùng thần tượng Ronaldo tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc hơn người mà danh chấn châu Âu rời bóng đá. Khả thi đến nay ngày, đồng hồ quả lắc hơn người sớm đã không phải Dương Dương tuyệt chiêu. Mặc dù hắn cũng còn tại dùng, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây bất quá là Dương Dương ứng phó tranh tài một loại trong đó kỹ thuật. Hắn đã vượt qua thần tượng Ronaldo. Về sau lại có người nói, Dương Dương sút gôn rất giống Van Basten. nhưng sớm tại mấy năm trước, Van Basten liền đã từng chính miệng nói qua, Dương Dương khả năng dứt điểm cũng sớm đã vượt qua hắn. Bởi vì hắn chức nghiệp kiếp sống chưa từng có giống Dương Dương như vậy cao sản qua. Rất nhiều Dương Dương nắm chặt cơ hội, hắn tự hỏi làm không được. Trừ cái đó ra, còn đã từng có người nói qua, Dương Dương tại đường biên truyền bên trong giống Beckham, hắn trực tiếp đá phạt kỹ thuật giống nhỏ Juninho. Thời gian tại từng chút quá khứ, năm đó mới ra đời tiểu tướng, bây giờ đã là thế giới bóng đá số 1 siêu cấp cự tinh. Dương Dương giống ai, hay là đem Dương Dương gọi là ai ai ai nhị thế? Cái này sớm đã là nát hạt thóc cũ kỹ người, ngược lại là ai ai ai sẽ trở thành Dương Dương nhị thế. Trở thành truyền thông cùng fan bóng đá càng thêm chú ý tiêu điểm. Dương Dương cuối cùng không có trở thành ai ai ai nhị thế, mà là trở thành Dương Dương. Đá bóng nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối kiên trì cơ sở huấn luyện. Điều này cũng làm cho hắn các hạng kỹ thuật đều theo chức nghiệp kinh nghiệm tích lũy cùng tranh tài rèn luyện mà không ngừng trở nên càng thêm lô hỏa thuần thanh, điều khiển như cánh tay. Đến mức đến thế kỷ derby chiến về sau, Marca báo chờ truyền thông đối Dương Dương cái thứ ba dẫn bóng trước một cước kia ngừng cầu là khen không dứt miệng, bởi vì ai đều biết tiếp hậu trường truyền xa là khó khăn dường nào một sự kiện. Nhưng Dương Dương lại xử lý đến cử trọng nhược khinh, ngừng cầu cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao, không có để lại chút nào sơ hở. Sau trận đấu, bao quát Marca báo ở bên trong, cơ hồ tất cả truyền thông đều thuần một sắc cho Dương Dương cao nhất 10 phần. Đem hắn chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ, cho là hắn là Real Madrid trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ, đồng thời cũng là trận đấu này bên trong phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Báo AS đồng dạng tại sau trận đấu trước tiên soạn văn tán dương Real Madrid 4-1 đánh bại Barca. Căn cứ báo AS sau trận đấu phỏng vấn, Ancelotti tại buổi họp báo bên trên cũng không nguyện ý thừa nhận Real Madrid đã cơ bản nâng lên đoạt giải quán quân. Hắn cho rằng thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng, hết thảy cũng còn có khả năng sẽ phát sinh. Real Madrid nhất định phải không kiêu không ngạo, nhưng Ancelotti lại biểu thị Real Madrid chính đi tại một đầu sáng tạo lịch sử con đường bên trên. Chúng ta giết tiến vào cúp nhà vua trận chung kết, thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ giành trước Barca 7 phần. Champions League cũng giết vào bát cường. Cái này cho chúng ta một lần cơ hội khó được, đó chính là vệ miễn. Tại quá khứ trăm năm châu Âu bóng đá trong lịch sử, Tam Quan Vương cùng Đại Mãn Quán đều là cực kỳ khan hiếm. Thậm chí có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng chưa từng có cái nào một chi đội bóng, cho dù là đỉnh phong như Real Madrid, Champions League ngũ liên quan thời đại, Đại quốc tế Milan thời đại, Sacchi Milan Vương triều thời đại, đều không có cái nào một chi đội bóng có thể hoàn thành vệ miễn Tam Quan Vương cùng Đại Mãn Quán. Ta không biết chúng ta năm nay phải chăng có thể thành công, nhưng ta tin tưởng tất cả chúng ta đều sẽ nguyện ý vì thế mà cố gắng, mà nỗ lực mình hết thảy. Chúng ta sẽ chăm chú đá tốt mỗi một trận đấu, tranh thủ dùng tốt nhất biểu hiện, thành tích tốt nhất vừa đi vừa về báo cho chúng ta fan bóng đá. Tại buổi họp báo bên trên, Ancelotti còn nặng điểm nâng lên Dương Dương, nhưng hắn biểu thị mình đối Dương Dương xuất sắc trạng thái cùng biểu hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn luôn phi thường tự hạn chế, cũng vẫn luôn tại cho người ta mang đến kinh hỉ. Ta đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Người Ý biểu thị nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương tại trên sân bóng chỗ thể hiện ra cái chủng loại kia cái nhìn đại cục cùng kỹ chiến thuật ý thức. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cầu thủ tại trên sân bóng thường thường đều là rất khó nhìn rõ ràng toàn cục. Lại càng không cần phải nói là chỉ huy mình đồng đội. nhưng Ancelotti lại cho rằng Dương Dương chỗ bất phàm ngay tại ở hắn tại trên sân bóng luôn có thể cho đồng đội làm ra tối kịp thời thích hợp chỉ thị. Điểm này là cực kỳ khó được. Từ trên người hắn, ta không chỉ thấy được nhất danh truyền kỳ cầu thủ, ta còn chứng kiến tương lai nhất danh vĩ đại truyền kỳ huấn luyện viên trưởng cái bóng. Ta cảm thấy hắn đang không ngừng triển lộ ra mình tại chấp giáo phương diện tài hoa cùng thiên phú. Cuối cùng, Ancelotti nói đùa mà tỏ vẻ, tất cả người Trung Quốc đều là chiến lược đại sư, Dương Dương càng là trong đó người nổi bật. Ngoặc kép chấm chấm, sân nhà 1-4 bại bởi Real Madrid, sân Nou Camp là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau trận đấu, Barca huấn luyện viên trưởng Luis Enrique cự tuyệt thừa nhận Real Madrid đã cơ bản đoạt giải quán quân. Sự thật, hắn cho rằng còn có 10 vòng thi đấu, Barca còn không có thua. Hắn tin tưởng có thể phấn khởi tiến lên, cuối cùng còn có cơ hội nghịch chuyển. Nhưng ai đều biết, cái này ít nhiều có chút mạnh miệng. World Sport Daily thì là tại sau trận đấu trước tiên phát biểu văn chương công kích Dương Dương tại dẫn bóng sau đối Nou Camp khán đài Barca fan bóng đá làm ra thủ thế. Cho rằng đây là tại đối Barca fan bóng đá tiến hành khiêu khích. Hắn tại yêu cầu Nou Camp fan bóng đá ngậm miệng. World Sport Daily cho rằng Dương Dương cử động là không lý trí. Mặc dù hắn toàn trường đều hứng chịu tới Barca fan bóng đá hư thanh cùng chửi rùa, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân cái này chính là bọn hắn nên tiếp nhận một bộ phận. Nhưng khiêu khích fan bóng đá là từ trước chỗ không cho phép. Mặc kệ là tại Champions League, vẫn là tại La Liga, đều không bị tán thành. Hắn hẳn là muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. World Sport Daily cho rằng, Sport Daily thì là càng thêm dứt khoát, chỉ trích Dương Dương đang trả thù Nou Camp fan bóng đá. Tại dẫn bóng về sau, hắn làm ra một chút khiêu khích Barca fan bóng đá cử động. Hắn hiển nhiên là tại đối Barca fan bóng đá hư thanh cho ra trả thù. Đây là phi thường hỏng bét, thậm chí hành vi phi thường ngu xuẩn. Cái này đã vượt ra khỏi tranh tài bản thân. Hắn hẳn là nhận trừng phạt. Không chỉ có như thế, Sport Daily phóng viên Mã Scala tại chuyên mục bên trong biểu thị, Real Madrid là dùng bết bát nhất bóng đá thắng được khu vực Derby. Dương Dương mặc dù được tuyển toàn trường tốt nhất, nhưng hắn khiêu khích fan bóng đá không lý trí hành vi là ngu xuẩn. Tại chuyên mục bên trong, Mã Scala cho rằng Real Madrid từ bỏ mình am hiểu nhất thế công bóng đá, ngược lại khai thác càng thêm bảo thủ phòng thủ phản kích chiến thuật. Cái này vi phạm với Real Madrid nhất quán truyền thống. Ancelotti tại thành tích cùng truyền thống ở giữa, hiệu quả và lợi ích lựa chọn thành tích. Mà đối với Dương Dương, Mã Scala thì là biểu thị, có cần phải đối với hắn hành vi tiến hành xử phạt. Đây là đối đội chủ nhà fan bóng đá một loại nghiêm trọng khiêu khích, càng là đối với Barca fan bóng đá một loại tổn thương. Nhưng rất nhanh, Marca báo cùng báo AS cũng lập tức làm ra phản kích, cho rằng Real Madrid phòng thủ phản kích xác thực mang theo nhất định hiệu quả và lợi ích tính chất. Nhưng Barca hai trận thế kỷ Derby đều là khai thác phòng thủ phản kích, mà lại hai trận đều thua. Đây có phải hay không là liền đại biểu cho, coi như Barca từ bỏ truyền thống, khai thác hiệu quả và lợi ích bóng đá đá Pháp, cũng vẫn là không chiến thắng được Real Madrid. Mà đối với Dương Dương thủ thế, tại trở về tới Madrid về sau, Dương Dương trước tiên tiếp nhận Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn. Cũng tại Real Madrid chính thức website bên trên cho ra làm sáng tỏ, mình cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích Nou Camp fan bóng đá cử động. Hy vọng truyền thông không muốn lầm đọc, ta ngay lúc đó thủ thế cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích hành vi. Ta không phải đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, ta là hai tay làm nén động tác. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thủ thế. Ta không có bất kỳ cái gì nhục nhã Barca fan bóng đá ý tứ. Tương phản. ta phi thường tôn trọng bọn hắn. Bọn hắn là ta chỗ trải qua tốt nhất fan bóng đá quần thể. Mà đối với Real Madrid 4 so với 1 đánh bại Barca, Dương Dương biểu thị đây đúng là vô cùng trọng yếu một trận thắng lợi. Thậm chí có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Nhưng nếu như chúng ta bởi vậy liền cho là mình có thể đoạt giải quán quân, có thể một mực thắng được đi, vậy liền không thực tế. Dương Dương cho rằng Real Madrid vấn đề vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ cần giải quyết. Nhưng cầm xuống Barca về sau, sẽ vì Real Madrid thắng được càng nhiều khoan nhượng cùng không gian. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy đối thủ, vượt qua hết thảy khó khăn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN